Phần thứ hai đó thì sách Jeremia nói đến cuộc lưu đày từ câu 24 cho đến câu 30. Các anh chị cứ nghe nói về lưu đày hoài, chúng ta hiểu nó rõ hơn một chút là thế này. Về mặt tính toán chính trị mà nói đó, thì hầu như đế quốc nào, một thế lực nào họ mạnh, họ đánh bại quân địch thì họ cũng áp dụng cái phương pháp này. Tức là khi đánh bại một đất nước rồi thì họ sẽ đem dân ở trong đất nước đó đi đày ở một nơi khác. Ta phải hiểu là không phải đem cả cái dân đó mà đi đày, chỗ nào mà chứa. Nhưng mà họ đem đi đày những người nào có thế lực và có ảnh hưởng đối với dân chúng. Đấy. Mục đích là gì? Mục đích là để phòng ngừa những cuộc bạo loạn có thể xảy ra. Chỉ có những người mà có thế lực và có ảnh hưởng trên quần chúng đó, thì họ mới có thể khơi dậy cái sự chống đối, đúng không? Thế cho nên ngăn ngừa bằng cách là đưa những người đó lưu đày. Và thường đó là thành phần ưu tú của một dân tộc. Về mặt chính trị thì hầu như ở đâu người ta cũng làm thế thôi. Nói thật nhé, bây giờ mình nhớ đến năm 1975 đó, thì sau đó học tập cải tạo thì nghĩa là làm sao? Phải tách mấy cái ông đấy ra. Chứ để mà mấy ông ấy mà trà trộn với người ta là nguy lắm, đúng không? Đấy, phải tập trung vào một chỗ, có lính canh gác đàng hoàng, thế là không có làm ăn gì được. Một ví dụ rất là cụ thể trong kinh nghiệm của đất nước chúng ta, để ta hiểu cái chuyện lưu đày là chuyện bình thường. Và không phải tất cả mọi người dân đều bị đem đi lưu đày, mà là thành phần có thể gọi tạm gọi là ưu tú, thành phần mà có thế lực, có ảnh hưởng trên dân chúng. Và đế quốc Babylon đã đem đi lưu đày không phải một lúc, mà theo lịch sử là có 3 đợt cơ. Ở câu 28 đến câu 30 kể ra số dân bị vua Nabucodonosor bắt đi đày, rồi kể là vào năm thứ 7 này, vào năm thứ 18 này, vào năm thứ 23 này. Mà ở trong bản văn tôi gửi cho các anh chị đó, thì đó là đã tính toán theo niên lịch hiện đại. Vào năm thứ 7 nghĩa là làm sao? Tức là vào năm 597, rồi 10 năm sau 587, và 5 năm sau 582. Có 3 đợt đem đi lưu đày như vậy. Thế thì đấy là ta nói về mặt chính trị là tính toán của người ta, đem những thành phần có ảnh hưởng, có thế lực đi lưu đày để tránh nguy cơ bùng nổ những cuộc bạo loạn. Nhưng mà về mặt đức tin á, thì người ta lại nhìn nó khác. Lưu đày có nghĩa là đánh mất quê hương. Thế bây giờ cái quê hương đó, hay gọi đơn giản là cái miền đất mà anh sống đó, đối với dân Israel, chúng ta học Thánh Kinh rồi, cái miền đất đó là ai ban cho họ? Chúa ban, phải không? Đất chảy sữa và mật, Chúa ban. Miền đất này phát sinh từ giao ước ký kết với Thiên Chúa. Chúa nói với Abraham là ta sẽ làm cho ngươi trở nên cha một dân tộc đông như sao trời và cát biển. Chúa nói với Abraham rằng hãy đi đến miền đất mà ta chỉ cho ngươi. Rồi đến khi mà Môsê giải thoát dân Chúa ra khỏi đất Ai Cập thì dẫn dân Chúa đi về miền đất mà Chúa hứa ban. Cái miền đất đó có đó là do giao ước mà người ta ký kết với Thiên Chúa. Thế bây giờ cái giao ước này người ta có giữ đâu? Không giữ giao ước thì hậu quả là mất đất thôi. Vậy đấy, hậu quả là mất đất, là mất quê hương, là lưu đày. Cái nhìn của đức tin là nhìn như vậy. Cái nhìn về mặt chính trị thì tôi nói lúc nãy, đó là tính toán của bất cứ một đế quốc nào khi họ chinh phục một dân tộc đem đi lưu đày. Nhưng mà cái nhìn của đức tin thì khác. Cái nhìn của đức tin thì dân Do Thái thấy rằng đây là miền đất mà Chúa ban cho chúng tôi. Nhưng bởi vì chúng tôi không trung thành với giao ước của người, cho nên chúng tôi mất tất cả, trở thành một dân tộc bị lưu đày, một dân tộc không có quê hương. Nếu mà phần kết trong sách Giê-rê-mi-a chỉ ngưng ở đây thôi á, thì xem ra cái kết này không có hậu. Nhưng mà rất may Giê-rê-mi-a không ngưng ở đây, mà những câu cuối cùng từ 31 cho đến 34 thì Giê-rê-mi-a kể về chuyện ông vua Giê-hô-a-kim được tha. Ông vua này, ông ấy lên ngôi nối nghiệp cha vào năm 598. Mới được có 3 tháng thì ông bị đẩy sang Babylon làm con tin. Đến năm 561 thì ông ta được trở về. Thế thì nó có một sự kiện nhỏ này nè, là trong mắt nhìn của người Do Thái đó, thì ông vua Giê-hô-a-kim này được coi là ông vua chính thức chứ không phải là ông vua Giê-đê-kia. Và chính vì thế, cái sự kiện mà ông ấy được giải thoát, được thoát khỏi cảnh lưu đày, sự kiện đó được coi như là một dấu chỉ hy vọng. Một dấu chỉ hy vọng. Và như vậy sách Giê-rê-mi-a kết thúc không phải là bằng một tông buồn, mà là bằng một dấu chỉ hy vọng. Và lại còn kể ra cách đối xử đặc biệt mà ông vua Babylon cũng dành cho ông vua Giê-hô-a-kim này. Ấy, trong phần kết luận của sách Giê-rê-mi-a có một vài nét mà tôi xin các anh chị quan tâm để mình hiểu cho nó rõ hơn, và cũng thấy được ý hướng của tác giả khi viết cái phần kết này.